Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2992, chương 2971. Buông thả bá đạo, tiểu tử này điên rồi sao còn muốn cùng Hắc Hùng Đại Thánh chính diện giao phong? Cái này tiểu tử không đơn giản, thật kinh người kiếm chiêu, kiếm uy có thể so với đế cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Cái này Thái Sơ Chân Ma Điện thật không đơn giản, nghĩ không ra loại trừ một cái Lôi Mộ Uyển còn có dạng này một tên tiểu tử. Hai người này nếu là trưởng thành, Thái Sơ Chân Ma Điện có hy vọng ổn định ngũ tinh đỉnh cấp thế lực. Nhìn thấy thanh niên biểu hiện, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, thanh niên thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy thanh niên cái này biểu hiện, mọi người thần sắc lần nữa giật mình, từ trên ghế đứng lên. Thanh niên cái này biểu hiện thật sự là quá kinh người, múa rìu qua mắt thở. Nhìn thấy thanh niên đột nhiên biến mất, Hắc Hùng Đại Thánh cũng là thần sắc giật mình, ra vẻ chấn định quát lạnh. Hắc Hùng Đại Thánh lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tựu căng thẳng, cẩn thận đề phòng bốn. Nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ là đang đề phòng. Thanh niên theo sau lưng của hắn đánh lén, tại Hắc Hùng Đại Thánh toàn lực đề phòng dưới, thanh niên thân ảnh xuất hiện, lập tức bắt hắn cho sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bốn phương tám hướng xuất hiện 10 cái thanh niên, mỗi một cái thanh niên đều như là chân thân, để hắn không cách nào phân biệt ra thật giả, cho hắn một cỗ khí thế kinh khủng uy áp. Tại Hắc Hùng Đại Thánh kinh hãi thời điểm, thanh niên trong tay trưởng kiếm nhất vung, chém ra từng đạo khí thế lăng lệ kiếm mang, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt một đạo đạo kiếm mang đột kích, Hắc Hùng Đại Thánh thần sắc trầm xuống, song quyền điên cuồng huy động lên tới. Tại Hắc Hùng Đại Thánh huy quyền quá trình bên trong, từng đạo buông thả bá đạo quyền mang theo nắm đấm của hắn bên trên đánh ra, phốc phốc suy. Đối mặt quyền mang ngăn cản, kiếm mang thế công không giảm chút nào, trực tiếp từ đó xuyên thấu đi qua. Chợt mọi người liền thấy một đạo đạo kiếm mang bá đạo đánh vào Hắc Hùng Đại Thánh trên thân, suy suy suy, ngắn ngủi trong chốc lát, Hắc Hùng Đại Thánh trên thân tự xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn. Lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, Hắc Hùng Đại Thánh liền là miệng phun tiên huyết, mặt thượng thương rõ ràng quỳ một chân trên đất. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người, từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, thanh niên cùng Hắc Hùng Đại Thánh giao thủ lại sẽ là dạng này một kết quả. Trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, thanh niên động tác không ngừng, lại hướng Hắc Hùng Đại Thánh một kiếm vung đi. Tiểu hữu, xin dừng tay. Nhìn thấy thanh niên lần nữa vung kiếm, Tả Thanh Long Thánh Đế thần sắc chấn động, lập tức đối thanh niên hô to. Tả Thanh Long Thánh Đế khuyên can lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, đưa tay hướng thanh niên một chưởng chộp tới. Ám thần ngăn lại hắn, đối mặt Tả Thanh Long Thánh Đế ngăn cản, thanh niên không chút nào nhượng bộ, ngữ khí lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Chợt mọi người liền thấy thanh niên mi tâm tách ra 10 cái yêu diễm tinh quang, tinh quang tỏa ra một cỗ kinh khủng thánh lực ba động, tựu từ trong đó một cái tinh quang bên trong bộc phát. Rất nhanh, một cái phát ra khí thế khủng bố màu đen quang môn, tựu theo một cái ánh sao bên trong đánh ra. Đây là cái gì thần thông? Nhìn xem cực tốc tới gần màu đen quang môn, Tả Thanh Long thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái này màu đen quang môn đối với hắn tạo thành một loại tính mệnh uy hiếp. Thấy thế, Tả Thanh Long cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đưa tay chống cự màu đen quang môn oanh kích. Thanh Long phá thiên tường, Tả Thanh Long song quyền một nắm, điên cuồng hướng về phía trước oanh ra số quyền, oanh ra từng đạo long ảnh quyền mang, quyền ảnh quyền mang oanh ra ngoài, liền hướng màu đen quang môn đập tới, cùng màu đen quang môn đụng nhau, để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Long ảnh quyền mang đụng phải màu đen quang môn, cũng không có sinh ra khoảng cách va chạm. Chỉ gặp long ảnh quyền mang như là xuyên qua không gian, trực tiếp chui vào màu đen quang môn bên trong, không có kích thích chút nào gợn sóng. Nhìn thấy dạng này một màn, Tả Thanh Long mặt mo run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá quỷ dị một điểm. Oanh, tại Tả Thanh Long trong lòng khiếp sợ thời điểm, màu đen quang môn đem hắn bao phủ đi vào, kịch liệt rơi xuống trên mặt đất. Tả Thanh Long bị giam nhập màu đen quang môn, thanh niên liền là một kiếm oanh ra một đạo kiếm mang đánh trúng Hắc Hùng Đại Thánh. Bành, tại kiếm mang bá đạo oanh kích dưới, Hắc Hùng Đại Thánh lập tức bị đánh bay, theo trong đại điện bay ngược ra ngoài. Hắc Hùng Đại Thánh bị bá đạo đánh bay, Lôi Mộ Uyển Tựu rơi vào thanh niên bên người, mặt lộ vẻ yên nhiên nụ cười, nói: "Thanh Vân, ngươi trở về trễ, để ngươi chịu ủy khuất." Nhìn trước mắt tinh xảo người ngọc, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhu hòa xuống tới, một mặt quan tâm nói. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, hiển thị rõ một bộ khôn khéo dáng vẻ. Nhìn qua Lôi Mộ Uyển to lớn biến hóa, lại nhìn Tả Thanh Long hai người tao ngộ, bốn người toàn bộ sợ ngây người. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thật sự là quá cường thế, quá bá đạo. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đối bọn hắn tới nói quá mức kinh khủng. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là giới chủ cảnh trung kỳ tu vi, tại sao có thể có thực lực như vậy? Cái này Thái Sơ Chân Ma Điện giấu thật sâu, lại có dạng này một cái yêu nghiệt. Khó trách Lôi Mộ Uyển đối mặt không có chút nào e ngại cùng kính sợ. Giống như tiểu tử này đột phá đại đế cảnh, cho dù ám chi ma tộc chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Mọi người một trận chấn kinh. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Tả Thanh Long phương hướng, nói: "Thanh Vân, Tả Thanh Long tiền bối cũng không phải là ác nhân. Hắn lần này đến đây là vì tương trợ chúng ta. Ngươi nhanh lên đem hắn phóng xuất." Nghe Lôi Mộ Uyển lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền để ám thần thu hồi thần thông. Mạc Thanh Vân sở dĩ bá đạo ra, thứ nhất là vì trấn nhiếp mọi người, thứ hai là vì giáo huấn Hắc Hùng Đại Thánh, cho băng cực tìm về một chút lợi tức. Màu đen quang môn chậm rãi tiêu tán, Tả Thanh Long thân ảnh tự xuất hiện. Bất quá, thời khắc này Tả Thanh Long nhìn vô cùng chật vật, trên người có không ít vết thương. "Tả Thanh Long tiền bối, Thanh Vân mới có nhiều đắc tội, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Nhìn thấy Tả Thanh Long hiện ra thân hình, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ áy náy, lập tức hướng hắn khom người thở dài. Đối với Lôi Mộ Uyển cử động, Tả Thanh Long không thèm để ý, khoát khoát tay, nói: "Lôi điện chủ, không cần như thế, việc này chủ yếu trách Hắc Hùng Đại Thánh. Nếu là cẩn thận quan sát, ngươi hội sẽ..." Tả Thanh Long lúc nói chuyện, ánh mắt một mực lưu tại Mạc Thanh Vân trên thân. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, cũng có được một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Hướng Tả Thanh Long xin lỗi một phen, Lôi Mộ Uyển liền là một mặt tự hào, chỉ vào bên người Mạc Thanh Vân nói: "Chư vị, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Bên cạnh ta cái này một vị, chính là ta phu quân Mạc Thanh Vân. Hắn là Lôi Mộ Uyển phu quân." Nghe được Lôi Mộ Uyển giới thiệu, Tả Thanh Long đám người thần sắc lại kinh, từng cái trong lòng khó có thể bình tĩnh. Mạc Thanh Vân cái thân phận này, lại một lần nữa đem bọn hắn cho kinh đến. Trọng nhân quả thiện ác.